Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836. Chương 836. Đại chiến bắt đầu. Red Line cùng Grand Line giao giới điểm, cũng chính là Rivers Mountain cùng Marizoa, cao nhất nơi mới vượt qua vạn mét, coi như tính cả góc nghiêng. Như vậy quân ở vạn mét có hơn cũng có thể trực tiếp pháo kích thánh địa, mà này vẫn là thấp nhất trình độ, nếu như cái kia ổ đại pháo uy lực bản thân liền không tầm thường. Tiêu chuẩn này có thể hiện bao nhiêu lần tăng lên? Đồng thời vậy thì lại mang ra một vấn đề khác. Này ổ đại pháo có thể xạ kích mấy lần? Một lần, hai lần, ba lần, vẫn là vô hạn lần? Vì lẽ đó trận chiến này điểm mấu chốt không phải đánh bại Uôn cùng Redfield, mà ở chỗ làm sao hủy diệt cái kia cửa lớn pháo. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập trầm mặc, đạo lý hiện tại đại gia đều hiểu. Khả năng thao tác phương pháp quá ít, dù sao cũng là cái kia hai cái quái vật. Bọn họ tàu ngầm còn chưa tới gần liền bị cách nước biển phát hiện. Điểm danh bình thường lần lượt từng cái nổ nát tàu bay quân lính tao ngộ so với D5 trợ giúp mà đến. Tàu ngầm quân lính càng thảm hại hơn, trừ phi trốn đến vạn mét trên không, bằng không cái kia lít nhà lít nhít súng phòng không đài nói cho bọn hắn biết cái gì gọi là hỏa lực. Áp chế hiển nhiên không phải mãng phu, biết hải quân bây giờ quân lực làm sao hắn đối với thuyền lớn tiến hành rồi toàn phương vị cải tạo. Chuyên môn nhằm vào hải quân các loại thủ đoạn, cũng không biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, có thể hay không dùng railgun xây dựng hỏa lực đan sen lưới, tiến hành tập trung đả kích. Bỗng nhiên, cha Tần đề nghị nhường trước mắt mọi người sáng ngời gần người oanh tạc làm phá hoại nếu bị nhằm vào. Như vậy lấy railgun tầm bắn cùng lực phá hoại, hoàn toàn có thể ở đối phương tầm nhìn ở ngoài tiến hành siêu thị cách đả kích. Nghe vậy, John trầm ngâm chốc lát, gật gù, phương pháp này cùng ta dùng siêu thị cách lôi đình oanh tạc gần như. Phòng chừng có thể thử một lần, thông báo khoa học quân lính. Bắt đầu tính toán con đường cùng vị trí, phải. Toko không dám thất lễ, cầm điện thoại trùng bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh, nhưng không nên cao hứng quá sớm. Đừng quên mặt trên có một cái nhà hỏa, tên là Patrick Redfield. Nhìn vẻ mặt thả lỏng các tướng lĩnh, giòn một cái gáo nước lạnh dội lên đi. Cho nên ta đem ta am hiểu nhất lôi đình oanh tạc đặt ở bị tuyển phương án bên trong. Cũng là bởi vì hắn quan hệ, liền sang loại này lấy Haki tăng trưởng ra hỏa đều có thể ngăn. Railgun Zero khoảng cách xạ kích, đổi làm thời điểm toàn thịnh, Red cao. Redfield tự nhiên có thể làm được chuyện giống vậy, hơn nữa Uôn cung cấp viện trợ, Railgun có thể đạt được mấy phần hiệu quả. John cũng không lạc quan, thực sự không được. Chúng ta còn có một cái biện pháp. Lúc này, Kizaru hững hờ nhắc nhở, vậy thì là không để ý thương vong, nhấn chìm chiếc thuyền kia. Vẻ mặt mọi người rùng mình, ngạc nhiên một lát sau, dồn dập trịnh trọng thật lòng nhìn John. Hải quân không phải nhất định phải lập ra phương châm lấy cái giá thấp nhất đạt được to lớn nhất chiến công, nên liều mạng thời điểm cũng có can đảm liều mạng, y hệt năm đó Tây Hải gieo vạ địa ngục đảo cua bảo tàu. Vậy thì là dùng tiêu chuẩn chiến thuật biển người, trả giá cực sự khốc liệt hy sinh sau, mới cuối cùng ách chế đánh trận chính là sẽ chết người. Điểm này ai tới đều giống nhau, nhưng dù cho là chết, bọn họ cũng có phải đi làm được sự tình. Yên lặng giật khẩu xì gà, John không nhìn xung quanh truyền đến tầm mắt, nhếch miệng cười, ngươi cho rằng ta tàn nhẫn không dưới tâm sao? Borsalino tiền bối, đây là John lần thứ hai đảm nhiệm đại chiến tổng chỉ huy, nhưng không ai dám bởi vậy coi khinh hắn. Phải biết lần trước hắn đảm nhiệm tổng chỉ huy, nhưng là chôn giết trăm vạn hải tặc, dòng máu phiêu lỗ tầm thường chiến dịch không phái hắn lên sân khấu. Là vì là căn bản không cần hắn cái này đại sát khí, không? Ta không ý đó, Kizaru thu hồi giữa ngón tay nhấc tay đầu hàng.